Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, cấp A mạo hiểm đoàn. Lưu Quang khách sạn, hành lang bên trên. Tại Lục Thi Tuyết không hiểu tiếp nhận Lục Cận phát ra tổ đội mời về sau, Lục Cận cũng là lập tức chạy trở về gian phòng của mình. Chỉ để lại một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì Lục Thi Tuyết. Không biết hai cái này Cố Hữu Thiên Phú Điệp ra, có thể đạt tới hiệu quả gì. Trở lại phòng khách về sau, Lục Cận tiếp lấy sử dụng A cấp 3 cảm ứng găng tay cùng mô phỏng vũ khí luyện lên kiếm kỹ cực quang. Ở thế giới ảo tưởng bên trong, người chơi ở giữa có thể lẫn nhau tạo thành đoàn đội. Từ 6 người tiểu đội, đến 100 người đoàn lớn đội đều có thể. Người chơi chỉ cần tạo thành đoàn đội, lẫn nhau ở giữa liền không cách nào tổn thương. Phòng ngừa chiến đấu trên rất nhiều ngộ thương. Đồng thời tại đánh giết quái vật về sau, thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng có thể chia đều, để cho hai người đều chiếm được kinh nghiệm trên trưởng thành. Bình thường tác dụng lớn nhất cũng chính là có thể tùy thời xem xét đồng bạn ký ức thể trạng thái. Cũng chính là ký ức thể hao tổn tình huống. Có thể trong lúc chiến đấu để đồng bạn làm ra tốt nhất phán đoán cùng hiệp trợ. Ngoài ra ngay tại cũng không có tác dụng gì. Nếu như thật có thể giống Cố Hữu Thiên Phú giải thích như thế, thông qua cùng người khác tổ đội đến đề thăng hệ thống độ thích ứng. Về sau tại thông qua ma luyện kỹ xảo của mình, liền có thể đạt được trưởng thành. Vậy hắn muốn nhanh chóng đột phá 10 cấp, tiến một bước nắm giữ quang mạch lực lượng, cũng liền không phải vấn đề gì. Chỉ thấy thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bất chi bất giác trôi qua hơn 2 giờ. Lục Cận là điên cuồng luyện tập kiếm kỹ cực quang, một lần lại một lần. Để nguyên bản cũng không thích ứng kiếm kỹ cực quang thân thể, cũng có một cái tiểu đột phá. Hai đạo trảm kích trực tiếp biến thành 3 đạo trảm kích. Giao thoa hòa hợp một kích, trong nháy mắt để AA hệ thống nguyên bản 84% trưởng thành độ, trực tiếp biến thành 86% trưởng thành độ. So sánh cùng thích hợp quái vật chiến đấu mang tới tốc độ phát triển cũng không có chậm nhiều ít, mà lại tiêu tán quang mạch năng lượng. Cũng có rõ ràng hướng hồ quang chi kiếm hội tụ mà đi dáng vẻ. Đáng tiếc hiện tại ta không thể tổ trên Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên. Bằng không tốc độ phát triển còn có thể nhanh một chút. Lục Cận nhìn xem hệ thống trưởng thành đầu, không khỏi có một chút đáng tiếc. Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên đều là cực kỳ cơ cảnh người. Không hiểu đi cùng hai người tổ đội, khẳng định sẽ khiến một chút hoài nghi cùng hoang mang. Mà hắn Cố Hữu Thiên Phú thực sự quá mức kinh người. Nếu như bị phát hiện, tạo thành ảnh hưởng sợ rằng sẽ so quái vật tiến hóa còn muốn tới càng đáng sợ. Quái vật tiến hóa cũng chỉ là thu hoạch được càng nhiều vũ khí trang bị vật liệu mà thôi. Mà lại loại vật này chỉ cần xem kỹ, sớm muộn có thể kém ra một chút dấu vết để lại. Đến lúc đó các đại tập đoàn cùng gia tộc cũng có thể làm cho quái vật tiến hóa. Đơn giản chỉ là cái thứ nhất người chiếm một chút ưu thế. Thế nhưng là hắn khác biệt. Đây là hắn Cố Hữu Thiên Phú. Không cách nào phục chế. Luôn không khả năng đem hắn chia mấy chục khối. Đến lúc đó toàn thành đều địch cũng không phải là không được. Rốt cuộc toàn bộ Lưu Quang thành bên trong, ai cũng không muốn có một cái thế lực có thể thống ngự toàn bộ thành thị. Nếu như bị những này tập đoàn cùng gia tộc biết, vậy khẳng định sẽ tại hắn trưởng thành trước, hợp nhau tấn công. Hiện tại hắn duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có Lục Thi Tuyết. Coi như Lục Thi Tuyết đối hệ thống độ thích ứng tăng lên có chỗ phát giác, cũng sẽ không tùy tiện nói cho ngoại nhân. Huống chi chỉ là tổ một cái người, hệ thống độ thích ứng tăng lên cũng không phải là rõ ràng như vậy. Muốn phát giác cũng không có dễ dàng như vậy. Tại Lục Cận nghỉ ngơi sau một lát, lại bắt đầu tiếp lấy hoàn thiện kiếm kỹ. Nửa đêm, Trần Gia Lạc Hà dinh thự, dưới mặt đất tầng 2, một gian chỉ có 20 mét vuông mật thất bên trong. Một nam một nữ ngồi đối diện nhau, tại hai người trước người trên bàn gỗ trưng bày một đống mở ra tư liệu. Nếu như lúc này Lục Cận nhìn thấy những tài liệu này, đoán chừng sẽ giật mình, bởi vì tại những tài liệu này bên trong, vậy mà ghi lại đều là thanh niên Lục Cận cuộc đời chuyện cũ. Thậm chí liền ngay cả lúc 13 tuổi mua sắm kiện thứ nhất A cấp 2 mô phỏng vũ khí là một ngày nào. Lần thứ nhất tiến vào thành thị chung quanh nhặt ve chai là một ngày nào. Cả đám đều ghi chép phi thường kỹ càng. Lão ba, tất cả tư liệu ta đều đã xem hết. Trần Khả Mộng nhìn xem ngồi yên lặng uống trà nam tử trung niên. Trần Dự Nhân, nghiêm túc nói, đối Lục Cận cái này người, ta đã coi như là hiểu rõ vô cùng. Lần này Lục Cận nói ra hợp tác, hẳn không phải là cái gì cạm bẫy. Từ đấu thú trường thánh địa ra, Trần Khả Mộng liền trực tiếp chạy về nhà, báo cáo cùng Lục Cận chuyện hợp tác. Bất quá để Trần Khả Mộng không có nghĩ tới là, cha nàng Trần Dự Nhân cũng không có cho ra hồi đáp gì. Chỉ là cầm một đống tư liệu để nàng nhìn. Tại tư liệu bên trong, Lục Cận có thể nói là tại cực kỳ đơn giản một cái người. Cùng toàn bộ Lưu Quang Thành tất cả thế lực đều không có một tia liên lụy. Hoàn toàn vùng ngoại thành cư dân, có thể bị Hạ Thanh giao tuyển bên trong. Ngoại trừ Lục Cận cực cao thân thể tiềm lực bên ngoài. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đã có vài tia tóc trắng Trần Dự Nhân uống một ngụm trà. Nhìn thoáng qua Trần Khả Mộng khẽ cười nói. Ta đương nhiên biết lần này Lục Cận nói ra hợp tác không phải cạm bẫy. Ta để ngươi nhìn những này cũng không phải là cái này dụng ý. Không phải cái này dụng ý. Kia cái gì ý tứ? Trần Khả Mộng hơi sững sờ. Lục Cận nói ra điều kiện có thể nói phi thường mê người. Nàng cũng không cảm thấy Nhật Nguyệt tập đoàn sẽ cự tuyệt. Vấn đề duy nhất liền là sự tình này có phải hay không là một cái bẫy mà thôi. Rốt cuộc nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt tập đoàn quá nhiều người. Không thể không phòng, Trần Dự Nhân nhìn xem không hiểu Trần Khả Mộng. Chậm rãi nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Cái này Lục Cận không đơn giản. Trần Khả Mộng nghe xong, trong chốc lát kém chút nhịn không được mắt trợn trắng. Loại chuyện này nàng không biết sao. Một cái nắm giữ kỹ năng. Hơn nữa còn có thể để cho quái vật bình thường biến thành khu vực boss người. Làm sao có thể đơn giản. Mộng mộng, những tài liệu này ngươi vẫn là không có thấy rõ. Trần Dự Nhân lắc đầu. Chậm rãi nói. Ngươi có biết kia Lục Cận cùng muội muội của hắn Lục Thi Tuyết cũng không phải là chúng ta Lưu Quang Thành người địa phương. Ta đương nhiên biết. Trên tư liệu đã viết rất rõ ràng, bọn hắn là từ nhỏ đi theo phụ mẫu đi vào Lưu Quang Thành. Nhưng không biết vì cái gì cha mẹ của hắn rời đi Lưu Quang Thành. Về sau ngay tại không có cha mẹ của hắn tư liệu. Trần Khả Mộng gật gật đầu. Bất quá loại chuyện này đối với cuộc sống tại vùng ngoại thành người đều rất bình thường nha. Lưu Quang Thành hàng năm đều sẽ có một ít đến từ cái khác chỗ ở Lưu Dân. Những này lưu dân bởi vì tại chỗ ở của mình đã không có cách nào sinh hoạt. Cho nên đều sẽ tốn hao lớn giá phải trả. Đi theo một chút viễn chinh mạo hiểm đoàn tiện đường tiến về thành thị sinh hoạt. Lục Cận cả nhà chính là như vậy tình huống. Kia người cũng đã biết Lục Cận bọn hắn là từ đâu đến Lưu Quang Thành sao? Trần Dự Nhân lại hỏi. Trên tư liệu cũng không có nói. Trần Khả Mộng lắc đầu. Bất quá nghĩ đến bọn hắn trước đó sinh hoạt địa phương không kém. Dẫn bọn hắn cùng đi mạo hiểm đoàn là ít có cấp B mạo hiểm đoàn. Cấp bậc này mạo hiểm đoàn bình thường sẽ chỉ lui tới tại các thành phố lớn. Liền xem như chúng ta Lưu Quang Thành đều không có mấy chi. Mạo hiểm giả hiệp hội mạo hiểm đoàn bị chia làm 5 cái cấp bậc. Theo thứ tự là cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S. Cấp bậc này là căn cứ mạo hiểm đoàn thực lực mà định ra. Đồng dạng mạo hiểm đoàn bên trong có một tên cao cấp mạo hiểm giả cùng 5 tên trung cấp mạo hiểm giả mới có thể bị mạo hiểm giả hiệp hội đánh giá là cấp D. Cấp C mạo hiểm đoàn nhất định phải có được 5 tên cao cấp mạo hiểm giả mới được. Trên xuống cấp B mạo hiểm đoàn thì cần muốn 2 tên trên 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả. Mới có thể bị mạo hiểm giả hiệp hội thừa nhận là cấp B mạo hiểm đoàn. Có năng lực vãng lai tại thành thị ở giữa. Trên 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả. Tại toàn bộ Lưu Quang Thành cũng chưa tới 30 người. Nguyện ý mình tổ kiến một cái mạo hiểm đoàn khắp nơi viễn chinh thì càng ít. Về phần cấp A mạo hiểm đoàn liền là toàn bộ Lưu Quang Thành đều không có một cái. Thậm chí liền ngay cả bọn họ tam đại tập đoàn đi săn đoàn cũng không đạt được cấp A mạo hiểm đoàn trình độ, tựa như truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Ngươi nói không sai. Trần Dự Nhân rất hài lòng nhẹ gật đầu. Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi một tin tức. Lúc trước mang theo bọn hắn tới mạo hiểm đoàn, tại mấy năm trước cũng đã là cấp A mạo hiểm đoàn. Cấp A mạo hiểm đoàn. Trần Khả Mộng hai con ngươi không khỏi mở to. Cái này sao có thể? Nếu thật là cấp A mạo hiểm đoàn, đây chẳng phải là nói Lục Cận bọn hắn là đến từ Thiên Tinh Thành, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.